Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 968, tất cả cùng thăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, tiềm lực của Hắc Đế được mở ra toàn bộ. Một đường tiến thẳng lên tam kiếp nhân vương. Không hề có trở ngại gì quá lớn. Người thừa kế của Trấn Nam Đông. Với tiềm năng của bản thân và xuất thân từ gia tộc Minh Viêm. Hắc Đế, kể từ hôm nay, cô ấy đã thực sự thống trị thế giới giống như tên của cô. Hư ảnh uy nghiêm phía sau lưng Hắc Đế từ từ hòa vào cơ thể cô. Trong lòng Hắc Đế tràn đầy tự tin. Cô có cảm giác nếu như vào 2 ngày trước Tiêu Hạo Thiên phản công thế lực Hắc Ám mà cô có thực lực như bây giờ thì cô nhất định có thể cùng Tiêu Hạo Thiên chiến đấu chống lại 2 vị đế chủ Hắc Ám xuất hiện cuối cùng. Đánh một trận thật đã. Con dâu, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở lại biên giới chiến trường sao? Đạo Trần đã ngầm thừa nhận thân phận. Cũng chả sao cả. Con dâu trong nhà mạnh hơn mình cũng tốt. Lúc này ông mới cười hỏi Hắc Đế. Hắc Đế suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Không, con đường Hắc Ám ở phía biên giới chiến trường cũng không phải là uy hiếp quá lớn. Trước đây con từng nghĩ tới việc huấn luyện binh lính. Nhưng bây giờ đã đạt tới một kiếm nhân vương đỉnh phong hậu kỳ. Vậy thì con sẽ trở về thiên hạ. Đạo Trần nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Trở lại thiên hạ, tại sao? Hắc Đế lạnh lùng nói. Trước đây đều là Hạo Thiên dẫn đầu chiến đấu. Liên tục chiến đấu qua vài cuộc chiến lớn. Em ấy chưa hề được nghỉ ngơi. Con quay về thiên hạ. Triệu tập toàn bộ cường giả của thiên hạ để Hạo Thiên nghỉ ngơi vài ngày. Còn con sẽ đi chiến đấu. Hắc Đế nói xong liền nắm chặt 2 tay. Không khí đều bị cô niết đến nổ tung. Mặc dù Đạo Trần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng ông cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Bây giờ phe quy tắc thủ hộ giả đều đã lôi tất cả bí mật cất giấu mấy ngàn năm ra. Gia tộc Minh Viêm vốn đã ở ẩn hơn ngàn năm cũng đưa toàn bộ bí mật cho Hắc Đế. Tất cả những điều này dường như báo trước rằng trận quyết chiến cuối cùng giữa thế giới này và thế giới Hắc Ám sắp xảy ra. Vẻ mặt của Đạo Trần hơi nghiêm trọng. Gật đầu, được, bây giờ sắp hết thời gian rồi. Ba sẽ thông báo với sư huynh để anh ấy đến thiên hạ. Hắc Đế suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng đừng quá vội, ngày mai cho mọi người thời gian chuẩn bị là 1 ngày. Ngày mai mọi người tập trung ở Kinh Bắc, đồng thời cũng thông báo cho Tông Chủ Dương Hạ. Đạo Trần và Hình Lão đều gật đầu. Sau đó Hắc Đế lại nói với Lục. Lục, thực lực của cậu cũng đã đột phá. Cậu đi đón 3 người ám. Chiến, diệt đến đây, tính đến bây giờ, có lẽ 3 người họ đã nhận xong truyền thừa. Tiếp sau đây sẽ là một cuộc đại chiến. Phải đón 3 người họ trở lại. Lục gật đầu nói. Được, tôi đi ngay bây giờ. Lục khom người về phía Hắc Đế. Xoay người rời khỏi sơn động. Trong thời gian ngắn, 4 anh em họ đã thăng cấp đến cực hạn. Bây giờ đã đến lúc chiến đấu. Hơn nữa nếu như chiến lực của 3 người ám. Chiến, cũng tăng đến nhân vương hậu kỳ. Thì 4 người họ khi tập hợp lại với nhau, chắc chắn sẽ là một lực lượng hùng mạnh. Ngay cả một kiếm nhân vương như đế chủ Hắc Ám thì 4 người bọn họ cũng có sức chiến một trận. Hắc Đế gật đầu, thoát một cái. Người liền từ không trung rơi xuống trước mặt 7 vị trưởng lão của gia tộc Minh Viêm. Chỉ là lúc này Hắc Đế cảm nhận được nhân vương của 7 vị gia tộc Minh Viêm. Năng lượng và đạo uẩn trong cơ thể họ đã bị tiêu hao hoàn toàn. Vừa rồi 7 người vừa rồi cực kỳ mạnh mẽ. Giờ đã trở thành 7 người bình thường. Sau khi Hắc Đế im lặng một hồi. Chắp tay vái lạy các vị trưởng lão gia tộc Minh Viêm. Hắc Đế xin cảm ơn các vị trưởng lão. Đại trưởng lão gia tộc Minh Viêm mỉm cười lắc đầu nói. Chấm, nhóc nhỏ cố lên. Tương lai của thế giới. Đều dựa vào các con. Những việc chúng ta có thể làm, chúng ta đều đã làm rồi. Sứ mệnh của gia tộc Minh Viêm cũng đã hoàn thành. Hôm nay gia tộc Minh Viêm sẽ tan rã. Đại trưởng lão gia tộc Minh Viêm nói xong, trầm mặc một lát rồi lại nói với Hắc Đế. Nếu như các con có thể thành công, vậy thiên hạ tất nhiên sẽ thái bình. Con cũng đừng đặt áp lực trong lòng. Cho dù không thành công, cùng lắm là mọi người cùng nhau hủy diệt thế giới. Ha ha, giờ phút này, các trưởng lão của gia tộc Minh Viêm đều nở nụ cười. Việc có thể làm đều đã làm rồi. Bây giờ nếu không thành công cũng chẳng còn cách nào nữa. Bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ cuối cùng nhóm Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên có thể đạt được thành công. Tiêu diệt sạch sẽ thế lực hắc ám. Hắc Đế hít sâu một hơi. Trịnh trọng gật đầu. Xoay người bước ra ngoài. Đạo Trần, Hình Lão, Mặc Khâu cùng các thuộc hạ cũng đi theo ra ngoài. Khi Hắc Đế và những người khác bước đến cổng của gia tộc Minh Viêm, sau lưng vang lên giọng nói của trưởng lão gia tộc Minh Viêm. Ngay bây giờ, dòng họ Minh Viêm sẽ tan rã. Mọi người hãy sống cuộc sống theo ý muốn của mình đi. Giờ phút này giọng nói của đại trưởng lão gia tộc Minh Viêm mang theo vẻ nhẹ nhõm. Trong hơn ngàn năm qua, mỗi thế hệ thành viên trong gia tộc Minh Viêm đều nỗ lực phân hủy năng lượng của thế lực hắc ám. Trong hơn 100 thế hệ không biết đã có bao nhiêu người hy sinh. Hôm nay, cũng có thể xem đây là một sự giải thoát. Hắc Đế dừng lại trước cổng gia tộc Minh Viêm, quay mặt về phía cổng, cúi đầu lạy tạ. Cùng lúc đó, khi Hắc Đế từ biệt gia tộc Minh Viêm, Tiêu Hạo Thiên đang ở miền Trung Hà Giang gần thiên hạ. Nhìn bầu trời đằng xa, cách Trương.